Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tìm việc làm. Tiểu tịch, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là chê ta làm đồ ăn khó ăn à? Hắc hắc, Vương tỷ, ngươi đồ ăn hương vị cũng không tệ, nhưng cùng Dương ca so ra còn hơi kém hơn một chút nha. Hừ. Trương Dương nhìn đỉnh đầu đèn treo lung lay sắp đổ, liền vội vàng đem tiểu tịch theo trên người mình nói dốc xuống tới. Dương ca, ngươi làm sao đột nhiên liền xuất viện, cũng không nói trước nói với chúng ta một tiếng. Ta đang định đêm nay đi bệnh viện nhìn ngươi, khoảng thời gian này bản án tương đối nhiều, vẫn luôn không rảnh. Ta thế nhưng là sao chổi a, suốt ngày nằm tại trong bệnh viện làm sao giúp đỡ chính nghĩa, sảnh gian trừ ác đâu. Trương Dương cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tịch bả vai. Hà Tịch đang muốn lại cùng Dương ca nhiều trò chuyện sẽ, đột nhiên điện thoại chuông báo vang lên. Đến thời gian, ta phải đi, không thì công tác đến trễ. Hà Tịch lưu luyến không rời nhìn Trương Dương một chút, quay người chạy tới ngoài cửa. Dương ca, buổi tối phải làm cho tốt, thật tốt ăn cho ta ăn a. Dứt lời, Hà Tịch khép cửa phòng lại, rời đi. Không nghĩ tới tiểu tịch lại còn là cái ăn hàng, trước kia làm sao không nhìn ra đâu. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, khe khẽ lắc đầu. Ngươi nha, nằm bệnh viện thời gian dài như vậy, cục diện rối rắm toàn rơi vào trên người của ta. Làm sao vậy? Ngươi bởi vì nằm viện có mấy cái quảng cáo chưa kịp quay, Mảnh Phương yêu cầu ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta đều đã giúp ngươi xử lý tốt. Ngoài ra còn có mấy phần quảng cáo chỉ tên muốn chờ ngươi sau khi xuất viện để ngươi tiếp chụp. Ta tạm thời không có đồng ý, đang định chờ ngươi sau khi xuất viện thương lượng với ngươi đâu. Trương Dương lắc đầu, không chút do dự nói. Hết thảy thoái thác, một cái quảng cáo cũng không tiếp. Mặt khác ngươi một đoạn thời gian trước quay chụp quảng cáo thu nhập khấu trừ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau còn thừa lại ước chừng 60 vạn. Tạm thời là từ ta thay ngươi đảm bảo, ngươi dự định xử trí như thế nào số tiền kia? 60 vạn a, chính là một bút con số không nhỏ. Hơn nữa con số này còn rất may mắn. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dùng. Hết thảy quyên ra ngoài, một ly tiền đều không cần lưu. Đúng, đừng dùng tên của ta quyên, lấy khổ bức danh nghĩa quyên ra ngoài liền tốt. Đến nỗi quyên cho Hy Vọng Công Trình vẫn là hội chữ thập đỏ cái gì, Vương tỷ ngươi làm chủ liền tốt. Đây chính là 60 vạn a, ngươi bây giờ lại không có công việc, ngươi thật tuyệt không lưu cho mình. Vương Dĩnh cảm thấy Trương Dương quyết định có chút quá mức đường đột. Trương Dương cúi đầu suy tư một lát, cười nói, Vương tỷ ngươi nói đúng, ta vẫn là lưu 1.000 cho mình tiêu vặt đi. Ta trên người bây giờ đã người không có đồng nào. Tốt a, đã ngươi quyết định như vậy, ta đây liền chiếu ngươi nói an bài. Vất vả Vương tỷ, buổi tối ta làm một bàn mãn hán toàn tịch hào hào khao khao ngươi. Vương Dĩnh phốc một tiếng bật cười. Quả nhiên cái này nhà có một cái Trương Dương chính là muốn sung sướng rất nhiều. Đúng rồi Trương Dương, vậy ngươi tiếp theo dự định làm cái gì? Tìm việc làm a, ta có một cái khách hàng công ty đang cần một cái tiêu thụ quản lý. Miệng ngươi răng như vậy lanh lợi, nếu có thể ở nơi đó tĩnh tâm đợi tới mấy năm, khẳng định sẽ đại có thành tựu. Cảm ơn Vương tỷ hảo ý. Bất quá ta Trương Dương thế nhưng là một cái đường đường chính chính nam nhân, muốn tự lực cánh sinh, há có thể dựa vào nữ nhân sống qua. Không nhọc ngươi phí tâm, ta lần này trở về chính là cùng các ngươi báo cái bình an. Sau đó ta vừa muốn đi ra tìm việc làm, không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Vương nhẹ gật đầu, tự lập tự cường, này rất tốt. Nữ nhân đều thưởng thức tiến tới nam nhân, kia Vương tỷ ngươi thưởng thức ta à? Trương Dương ung dung hỏi. Vương Dĩnh đầu tiên là trì trệ, sau đó nhẹ hừ một tiếng nói, ta trong lý tưởng nam nhân, muốn anh Tuấn cao lớn giàu có trách nhiệm tâm còn muốn sự nghiệp có thành tựu. Ngươi nói một chút ngươi loại nào dính lấy bên. Trương Dương nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nghiêm túc nói, có vẻ như ngoại trừ cuối cùng một hạng ta cái khác đều phù hợp. Ngươi sao mặt lại dày như thế? Vương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt không nói với ngươi, đợi chút nữa ta cũng phải đi công tác, hôm nay hẹn khách hàng gặp mặt, ăn điểm tâm xong, Vương Dĩnh cũng vội vàng rời đi, đều bởi vì từng người sự nghiệp mà cố gắng phấn đấu a. Trương Dương ngươi thân là một người nam nhân cũng không thể cam bái hạ phong a. Dọn dẹp hai người, ăn cơm thừa rượu cạn, Trương Dương cũng khởi hành đi đến thành phố Đông Hải thị trường nhân tài. Sau một tiếng, Trương Dương đi tới thành phố Bắc thị trường nhân tài. Bây giờ đang là thu nhận công nhân sao? Chiêu công người ứng viên nối liền không dứt. Thị trường nhân tài nội nhân chảy nhốn nháo. Nhìn một chút a. Tuyển nhận 20 tên thợ hồ. Đãi ngộ hậu đãi, tới trước được trước á. Khách sạn tuyển nhận 30 tên phục vụ viên, bao ăn ngủ, người có ý hoan nghênh đến đây tư vấn a. Nhà máy thông báo tuyển dụng phổ công 50 tên, thử việc 1 tháng, chính thức làm việc giao nộp 5 hiểm 1 vàng, mỗi tháng 4 hưu. Trương Dương tại thị trường nhân tài lượn quanh một vòng, các dùng người đơn vị cung cấp phần lớn là cùng loại công tác. Cái gọi là thị trường nhân tài kỳ thật chính là cu ly thị trường, tuyển nhận những cuộc sống kia tạm thời không có phương hướng nào mà có nhất định chịu khổ năng lực. Người chế tác, phần lớn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa lượng công việc đồng dạng vẫn còn tương đối lớn. Chính là cầm thanh xuân cùng mồ hôi đổi lấy tiền tài nghề nghiệp. Trương Dương mặc dù là chuyên khoa tốt nghiệp, tiền tiết kiệm là không, cũng không có chuyện gì nghiệp tâm. Nhưng lý tưởng của hắn lại là đảm nhiệm CEO. Cưới Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Mộng tưởng nhìn như xa không thể chạm, nhưng luôn là phải có. Vạn nhất thực hiện làm sao bây giờ? Chuyển hơn phân nửa vòng. Trương Dương cơ hồ là đem thị trường nhân tài từng cái chiêu công tin tức đều nhìn một lần. Vẫn không có tìm được phù hợp cương vị. Chẳng lẽ nhân sinh của ta giá trị liền giới hạn nơi này à? Trương Dương âm thầm vì chính mình kêu oan. Nếu không, quay đầu hướng về phía Vương Tỷ hỏi thăm một chút hắn cái kia khách hàng tiêu thụ quản lý chức vị. Mặc dù khen hạ cửa biển không thể dựa vào nữ nhân. Muốn tự lập sống lại, cần phải nghĩ nhét đầy cái bao tử. Liền phải bỏ đi tôn nghiêm đi kiếm tiền mới được à? Chính suy tư kế tiếp dự định, Trương Dương đột nhiên chú ý tới một cái tựa ở gần nhất chiêu công tin tức. Những nhà khác đều là đông như chảy hội, chiêu công người nhiệt tình gào to. Chỉ có này một nhà lãnh lãnh thanh thanh, chiêu công người thậm chí ghé vào trên bàn ngủ dậy cảm giác. Nước bọt chảy đầy bàn đều là nhất lộ tẩu hào quan linh cữu và mai táng công ty tuyển nhận nghiệp vụ viên 10 tên. Đãi ngộ theo yêu, hoan nghênh đến đây tư vấn. Cái này cương vị không sai, ngươi có thể thử một lần. Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Thoát khỏi, ngươi con nào mắt thấy ra cái này cương vị tốt. Ta đi rời gạch cũng so tại cái gì quản linh cữu và mai táng công ty công tác mạnh. Nhiều đen đủi a, muốn chính là một cái đen đủi. Hệ thống kiên định nói ra. Ngươi thế nhưng là lập chí muốn trở thành sao chổi nam nhân a. Tự nhiên là chỗ nào đen đủi liền đi hướng nào. Quản linh cữu và mai táng công ty có đông đảo cùng. Ngươi chết cơ hội giao thiệp. Âm khí nặng hơn. Vừa lúc có thể xông một cái trên người ngươi hảo vận. Để tránh bị hảo vận phản phệ. Ủ thành ác quả. Lời tuy là nói như vậy. Trương Dương nhướng mày. Nhìn trước mắt cái này đang ngủ say mập mạp, tự nhủ, nhưng ta thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục